trên đê nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui duyên thăm gái trai. Tiếng hò trời với khi trăng ngà lạ lơi, đến quê rộn ràng bao tiếng chảy buồn ơi. Hàng dừa cao in mưa soi bóng sông, mộng ngày mai say sưa những ước mong. Gái miền sông hẹn trai miền Cửu Long, hai ta ước thề xây thắm tình duyên quê. Trên đê nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui duyên thắm gái trai. Tiếng hò chơi với khi trăng ngà lạ lơi, đêm quê rộn ràng bao tiếng chảy buồn ơi. Hàng dừa cao in mưa soi bóng sông, mộng ngày mai say sưa những ước mong. Gái miền sông hương hẹn trai miền Cửu Long, hai ta ước thề xây thắm tình duyên quê. Hai ta ước thề xây thắm tình duyên quê. Hai ta ước thề xây thắm tình duyên quê. Hai ta ước thề xây thắm